Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi gần đến, lão Lý nhìn thấy hắn, vội vàng gọi, Vương Bình, mau xuống đây, lão tứ trong thôn chúng ta ở đây. Vương Bình nghe vậy vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy chậm về phía tên thị vệ, ôm chầm lấy hắn. Tên thị vệ cũng nhận ra Vương Bình, hét lớn một tiếng, dùng nắm đờ, đấm mạnh vào lưng Vương Bình, tiếng động như sấm, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng. Ầm ầm, ôi, đánh nhau thật rồi, hình như Vương thị vệ cũng bị đánh. Người của chúng ta mau lên, không thể chịu thiệt được. Đúng vậy, không cho qua cầu, sao còn đánh người? Đám sơn tặc xúi giục nhau, rốt cuộc bọn họ đang làm gì vậy? Đang làm gì? Một tên thị vệ nheo mắt lẩm bẩm, không giống như đang đánh nhau. Một tên thị vệ khác che tay lại một chút ánh sáng, nhìn chăm chú. Sao lại không phải, đều nghe thấy tiếng đờ, rồi, còn không mau đi giúp, nếu không Lý thị vệ bọn họ thực sự sẽ bị thiệt lớn. Trùng hét lớn, vẻ mặt phẫn nộ, đúng vậy, không thể để Lý thị vệ bị thiệt, những tên sơn tặc còn lại cũng phụ họa theo. Không được la hét, một tên thị vệ quát lớn. Mau nhìn kìa, bọn họ đi về phía này. Hắn đột nhiên hét lên. Ba người vẫn quấn lấy nhau, thỉnh thoảng còn đờ, nhau vài quả nhưng dường như lại không giống như đang đánh nhau. Cuối cùng bọn họ đi tới. Thế nào, lão Lý, mấy người các ngươi làm sao vậy? Một tên thị vệ hỏi. Làm sao vậy? Giới thiệu với mấy huynh đệ. Đây là lão tứ đồng hương của ta. Chúng ta lớn lên cùng nhau, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Lão Lý vừa nói vừa giới thiệu lão tứ với đồng liêu của mình. Lão tứ vừa nói vừa đờ, lão Lý một cái. Có nhiều nữ nhân như vậy, cũng không chú ý một chút. Vương Bình cười nói, lão tứ, nhìn thấy ngươi là vui mừng quên hết mọi thứ rồi. Ba người cùng nhau cười ha ha, đám sơn tặc nghe vậy nhìn nhau, vô cùng thất vọng. Xong rồi, còn tưởng đánh nhau rồi, không ngờ lại là đồng hương. Có tên sơn tặc oán trách chừng mắt nhìn Trùng, mắt nhìn kiểu gì vậy? Những tên thị vệ còn lại nghe nói người trông cầu lại là đồng hương của lão Lý, vội vàng xuống ngựa đến chào hỏi. Đã là người nhà, tứ ca, vậy chúng ta qua cầu chắc chắn không thành vấn đề rồi. Vương Bình cười hỏi, lão tứ nghe vậy lập tức tỏ ra ngượng ngùng. Việc này ta không làm chủ được, phải đi hỏi đội trưởng của chúng ta, sau đó hắn sẽ đi hỏi chi phủ đại nhân. Nghe hắn nói vậy, đám sơn tặc lại phấn chấn, xem ra người này không làm chủ được. Lão Lý gật đầu, đúng vậy, tứ ca chỉ là một người làm công, việc này hắn nói không tính. Vậy làm phiền tứ ca đi thông báo một tiếng, nói rằng chúng ta mang theo hơn 100 tên sơn tặc muốn qua cầu đến thành Trường Phong. Sơn tặc, lão tứ nghe vậy giật mình, việc này không phải chuyện bình thường, được rồi, các ngươi chờ đó, ta sẽ đi thông báo cho các ngươi. Nói xong, hắn quay người chạy lên cầu, không lâu sau đã mất hút. Trùng ca, phải làm sao bây giờ? Hắn đi tìm người rồi, chúng ta phải làm sao? Tiểu Đinh thì thầm hỏi Trùng. Vân Mộng Hạ Vũ, chờ xem, đừng vội. Trùng thì thầm, lão Lý và đám thị vệ tản ra, cưỡi ngựa, bao vây toàn bộ đội ngũ. Họ lo đám sơn tặc này không an phận, tay vẫn không rời khỏi con đê, đeo bên hông. Đám sơn tặc nhìn trước ngó sau, chúng đang tìm kiếm cơ hội thích hợp nhưng dưới sự bố trí chặt chẽ của lão Lý, chúng thực sự không có một chút khả năng thoát thân nào. Cách chương